Thế là nguyên buổi tối, anh chả ăn thứ gì, chỉ lo mải mê đốt cho cô. Dì Trân nhìn thấy cảnh tượng này vui vẻ vô cùng, bà mong ông chủ sẽ mở lòng với cô gái ngốc này, cách trương.